Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, mặc dù không thể đến, nhưng trong lòng mong mỏi, sinh con là một cái để cho người ta dày vò quá trình. Tại Lâm Trác Vận bị thúc đẩy chờ sinh thất về sau, Tống Duy Dương mới gọi điện thoại thông chi song phương phụ mẫu. Nhưng mà, chờ đến các trưởng bối đều từ Tây Khang bay tới, Lâm Tổng Biên còn tại bên trong gian nan sinh sản. Tống Duy Dương nhiều lần muốn cho thầy thuốc trực tiếp mổ, nhưng thầy thuốc đều đề nghị thuận sinh. Cái này một thuận liền thuận hơn 10 giờ. Từ Lâm Trác Vận cảm giác đau bụng bắt đầu, trước sau cộng lại chính là gần 30 giờ. Ngoặt phòng sinh bên cạnh hành lang bên trên, Quách Hiểu Lan cùng Lâm Mẫu ngay tại kéo việc nhà, thỉnh thoảng nghiêng đầu hướng bên trong nhìn trộm tình huống. Tống Thuật Dân thì cùng Lâm Phụ trong nhà cầu hút thuốc lá. Nam nhân luôn luôn thần kinh thô một chút, thậm chí còn có tâm tư thảo luận thời sự chính trị. Đậu Đậu sau khi tan học tới chờ đợi 3 giờ, còn thuận tiện tại hành lang bên trên làm 2 chương luyện tập quyền. Không sai biệt lắm 10 giờ tối chuông thời điểm, Tống Duy Dương liền để lái xe đem Đậu Đậu đưa trở về. Dù sao ngày mai còn phải sớm hơn lên đi trường học lên lớp. Tiểu Nhược này cũng phải lên khóa, cũng không có tới Thịnh Hải, nàng đã 4 tuổi nhiều, trước mắt ngay tại đọc nhà trẻ. Tạm thời do đại tẩu ở nhà coi chừng, Lâm Trác Vận ra thuộc. Hộ sĩ đột nhiên đẩy cửa ra. Ta là, không chỉ có Tống Duy Dương lập tức tiến tới, song phương phụ mẫu cũng trong nháy mắt đem hộ sĩ vây quanh. Mẫu tử bình an, tiểu hài nặng 6 cân 6 lượng, hộ sĩ phân phó nói, có thể tiến đến hai vị thân thuộc. Tốt nhất là trượng phu cùng nữ tính gia thuộc. Tống Duy Dương vội vàng cùng nhạc mẫu thay đổi y tế phục đi vào, cái trước giúp đỡ đẩy hoạt động giường bệnh, cái sau phụ trách thu thập sản phụ vật phẩm tùy thân. Tiểu hài bị một vị hộ sĩ ôm, nghe được tiếng vang lập tức chuyển động trong mắt, rõ ràng là không có khả năng thấy rõ đồ vật, nhưng vẫn là giống như đang cùng Tống Duy Dương tiến hành ánh mắt giao lưu. Lâm Trác Vận toàn thân đều mồ hôi ướt, mấy sợi mái tóc đính vào trên trán, sắc mặt tái nhợt hỏi, hài tử xinh đẹp không? Rất xinh đẹp. Tống Duy Dương quay người nắm chặt Lâm Trác Vận tay, cười an ủi, con mắt là mở ra, đặc biệt có linh khí, làn da cũng rất bóng loáng. Lâm Trác Vận có chút mỏi mệt gạt ra tiếu dung, chị dâu gạt ta, nàng nói tiểu hài tử vừa sinh ra rất xấu, làn da rúm gió giống con chuột con. Hộ sĩ đột nhiên mỉm cười chen vào nói, con của các ngươi siêu dự tính ngày sinh 1 tuần mới xuất sinh. Tại trong bụng mẹ liền phát dục rất khá, cho nên sinh ra tới đẹp đặc biệt. Lâm Mẫu cầm trong tay nữ nhi chén nước cùng đổi lại quần áo, phối hợp với hộ sĩ đem hài nhi ôm vào di động giường bệnh. Tươi cười nói, tiểu Vận, ngươi nhìn hài tử cùng ngươi dáng dấp rất giống a, hai con mắt nước linh linh đều sẽ phát sáng. Lâm Trác Vận quay đầu nhìn xem bên gối hài nhi, đáng tiếc hài tử đột nhiên nhắm mắt lại, tựa hồ là quá mệt mỏi muốn đi ngủ. Nàng cười khổ mà nói, không nể mặt mụ mụ a, ta xem xét hắn liền ngủ mất. Tống Duy Dương cùng hộ sĩ liên thủ đem giường bệnh đẩy ra phòng sinh. Tống Thuật Dân cùng Lâm Phụ lập tức vây quanh, nhưng lực chú ý tất cả đều tập trung ở tiểu hài nhi trên thân. Hài tử từ hộ sĩ thanh tẩy hoàn tất, đổi lại xinh đẹp tiểu y phục, nhưng còn cần làm tương quan kiểm tra. Lâm Trác Vận cũng bị đẩy về cao cấp phòng đơn, từ bà cùng mụ mụ hỗ trợ lau chùi thân thể, đổi lại một thân sạch sẽ quần áo bệnh nhân. Các nữ nhân lúc đang bận bịu, các nam nhân cũng không có nhàn rỗi. Tống Thuật Dân cùng Lâm Phụ cái này thân ra hai, chính vây quanh cho hài tử lấy tên, kịch liệt triển khai tranh chấp thảo luận. Tống Thuật Dân trình độ cũng không cao, tốt nghiệp trung học mà thôi, cấp 3 không có đọc xong coi như thanh niên trí thức. Nhưng hắn nhiều năm sau kiên trì tự học, vừa khôi phục lúc thi tốt nghiệp trung học, hắn điểm số thậm chí đạt tới trọng điểm đại học trúng tuyển tuyến. Chỉ là bởi vì thẩm tra chính trị không quá quan bị soát xuống tới mà thôi. Tống Thuật Dân thích xem đủ loại tạp thư, không nói đối kinh, sử, tử, tập sâu bao nhiêu nghiên cứu, nhưng ít ra, nhị thập tứ sử là đã học qua. Tứ thư ngũ kinh cũng hơi có đọc lướt qua. Lâm phụ thuộc về thế hệ trước phần tử trí thức, về hưu giáo sư một viên, hiểu Anh văn hiểu Nga văn, mà lại là từ công khoa chuyển mã liệt triết học. Nhưng hắn cũng liền khi còn bé đọc qua Tam Tự Kinh, ngàn chữ văn, về sau tiếp nhận chính là thuần khiết kiểu Tây giáo dục. Đối Trung Quốc truyền thống văn hóa thật đúng là không thế nào hiểu rõ. Cái kia đặc thù niên đại cũng không cho phép hắn nghiên cứu cổ tịch kinh điển, tư bản luận liền đủ nghiên cứu cả đời. Ta cảm thấy nên gọi Tống Chính Dương, Lâm Phụ nói, làm người đường đường chính chính. Làm việc quang minh lỗi lạc. Tống Thuật Dân im lặng nói, danh tự này cũng quá bình thường đi. Mà lại, chúng ta nơi đó có cái lão lãnh đạo liền gọi Phạm Chính Dương. Cháu của ta lại đặt tên Tống Chính Dương, làm sao nghe được đều cảm thấy khó chịu. Lâm Phụ nói, vậy thì gọi Tống Chấn Hoa, Chấn Hưng Trung Hoa, quá giả đồ cổ. Tống Thuật Dân nhả rãnh nói, thân gia. Năm đó ngươi cho hai cái nữ nhi lấy tên gọi Uyển Tư cùng Trác Vận. Cái này nghe đều so Chấn Hoa muốn tốt a. Ngươi đặt tên năng lực hiển nhiên thoái hóa. Lâm Phụ trong nháy mắt im lặng, bởi vì hai cái nữ nhi danh tự năm đó đều là lão bà lên. Hắn làm thê quản nghiêm, bá lỗ tai căn bản là không có quyền lên tiếng. Lâm Phụ suy nghĩ một lát, nói lần nữa, vậy sẽ phải Tống Viễn Bác, trước trình viễn lớn, ý chí rộng lớn, học vấn uyên bác. Tống Thuật Dân chỉ có thể âm thầm may mắn, còn tốt vị này ông thông gia coi như đáng tin cậy. Không có lên cái gì, thắng lợi, trí cường, loại hình người đi đường tên. Hắn có chút tâm mệt nói, ta cảm thấy đi, gọi Tống Tĩnh Viễn cũng không tệ. Thanh tịnh lấy trí viễn, ta hy vọng hài tử yên tĩnh chút, đừng giống cha hắn như vậy nhảy thoát. Lâm Phụ cười nhạo nói, còn tưởng rằng ngươi trình độ cao bao nhiêu, làm nửa ngày so ta cũng không khá hơn chút nào. Nam hài tử danh tự liền nên khí quyển một chút. Tống Tĩnh Viễn nghe xong còn tưởng rằng là cái tiểu nữ hoa. Ngươi tới lấy tên cũng được, nhưng ta có yêu cầu, nhất định phải dương cương, khí quyển tích cực hướng lên. Tống Thuật Dân moi ruột gan nghĩ nửa ngày, Tống Cảnh Hành thế nào? Xuất từ Kinh Thi Tiểu Nhã, ngưỡng mộ núi cao, cảnh được được rừng. Tư Mã Thiên cũng nói, ngưỡng mộ núi cao, cảnh được được rừng. Mặc dù không thể đến, nhưng trong lòng mong mỏi. Cổ văn ta nghe không hiểu, làm phiền ngươi nói tiếng thông tục. Lâm Phụ buồn bực nói, ngưỡng mộ núi cao, cái này thành ngữ. Lâm Phụ tự nhiên là biết lại lý giải, nhưng cảnh được được dừng, thật đúng là không rõ ràng là ý gì. Tống Thuật Dân kiên nhẫn giải thích nói, cảnh có thể hiểu thành chính trực, rộng lớn, bằng phẳng, quang minh, hành chính là con đường ý tứ. Cảnh hành hợp lại mặt chữ ý là rộng lớn bằng phẳng. Đại đạo ví von làm người chính đại quang minh, nghĩa rộng ý nghĩa vì quân tử có được cao thượng phẩm đức. Mà lại là loại kia Tư Mã Thiên đều nói, mặc dù không thể đến, nhưng trong lòng mong mỏi cao thượng phẩm đức. Đồng thời đâu, ta cũng là hy vọng hài tử về sau có thể thuận thuận lợi lợi, không muốn ngộ nhập lạc lối, cả một đời đều có thể đi tại chính xác đường bằng phẳng trên đại đạo. Lâm Phụ lặp đi lặp lại phẩm vị một phen, rốt cục gật đầu nói, cái tên này coi như miễn cưỡng có thể. Thân gia cổ văn bản lĩnh xác thực có trình độ. Tống Duy Dương lúc này cũng tại trong phòng bệnh bận rộn, Nhập khẩu chân không hút sữa khí căn bản không có gì chim dùng. Hắn nhất định phải tự mình dùng miệng giúp lão bà hút thông sơ sữa. Trọn vẹn bận rộn 20 phút đồng hồ, quai hàm đều đau nhức. Tống Duy Dương rốt cục cảm giác miệng bên trong hút vào đồ vật. Sau đó bị buồn nôn đến kém chút phun một ngụm phun ra. Hết thảy giải quyết, Tống Duy Dương từ nhà vệ sinh xúc miệng trở về. Cầm hút sữa khí nói, cái đồ chơi này thị trường tiền cảnh rất rộng lớn. Đáng tiếc hiện giai đoạn chắc chắn sẽ thâm hụt tiền. Chúng ta trước kia liền không dùng qua. Hiện tại cũng không gặp những người khác dùng. Quách Hiểu Lan nói, Tống Duy Dương nói, bởi vì quá đắt, đừng nhìn một cái nho nhỏ hút sữa khí. Nhưng chủ yếu nguyên vật liệu cần nhập khẩu. Lúc này Trung Quốc hàng năm tiêu hao hữu cơ silic 75% trở lên đều là từ nước ngoài nhập khẩu. Loại tình huống này đại khái sẽ còn tiếp tục 10 năm tả hữu. Hút sữa khí cái đồ chơi này hơn 100 năm trước liền phát minh ra tới. Mà lại ban đầu dùng cho sữa bò thu thập. Năm 1991 trước kia còn thuộc về chữa bệnh khí giới. Dùng cho trợ giúp những cái kia có sinh lý thiếu hụt sản phụ cùng hài nhi. Lâm Mẫu rất nhanh từ bệnh viện nhà ăn bưng tới cá quả canh. Ngoại trừ vung điểm muối bên ngoài, bên trong cái gì gia vị đều không có thả. Đem Lâm Trác Vận uống đến muôn ói. Tống Thuật Dân cùng Lâm Phụ cũng bị cho phép tiến đến. Cái sau khai môn kiến sơn nói, tiểu Tống, tên của hài tử, ta cùng cha ngươi đã thương lượng xong. Lâm Trác Vận vội vàng đẩy ra cá quả canh nói, không phải, cha, chính chúng ta liền có dự bị danh tự. Nam hài nữ hài danh gia chuẩn bị hơn 30 cái. Các ngươi từ trong những tên này chọn là được rồi. Lâm Phụ hòa ái cười nói, ta nhìn cũng không cần. Thân gia đặt tên rất có ý nghĩa. Đại danh gọi là Tống Cảnh Hành. Hai người các ngươi lỗ hổng nếu là cũng nhớ tới tên. Vậy thì cho hài tử lấy cái nhũ danh. Dạng này liền đủ dân chủ đi. Lâm Trác Vận nhìn một cái Tống Duy Dương. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn vùi đầu uống cá quả canh. Tống Duy Dương chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hai vị trưởng bối đã định chủ ý. Hắn không cần thiết bởi vì loại sự tình này huyên náo không thoải mái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.